Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Vương tựa lưng vào giường, tay đặt trước ngực, trong phòng vang lên tiếng động nhỏ không rõ là tiếng gió ngoài cửa hay tiếng rèm cửa khẽ lay động ánh trăng xuyên qua cửa sổ, rơi xuống sàn, chiếu sáng một góc phòng cũng làm sáng lên một phần khuôn mặt của người ngồi trên giường. Hai tay Hàn Vương đan vào nhau, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mờ u bàn tay, không nói một lời. Bên cạnh hắn còn có một cuộn sách tre, chính là văn thư do sứ giả nước Tần, vị tướng cầm quân hãm trận, mang đến. Lệnh của Tần Vương không có sai sót. Hồi tưởng lại ánh mắt lạnh lẽo của người mang giáp thú hôm đó trên biển, bị người đó nhìn như thể sẽ bị giết ngay lập tức. Thân phận không thể sai, tướng cầm quân của nước Tần, danh bất hư truyền. Hàn Vương nhíu mày sâu, hiện giờ hắn chỉ có thể cân nhắc làm sao để bảo toàn nước Hàn. Tần Vương rốt cuộc có ý đồ gì? Tại một gian phòng phủ của cung điện Hàn Vương, ánh sáng ban mai dần tỏ, người hầu sớm đã mang bữa sáng đến. Cố Nam hiếm khi dậy sớm, cô thường chỉ ngủ nướng khi ở nhà, có lẽ vì đến nơi lạ, không ngủ ngon được. Cô ngồi trước bàn, chuẩn bị dùng bữa sáng, chợt nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Công tử, xin hỏi. À, ta muốn hỏi, sứ giả nước Tần, vị tướng cầm quân hãm trận có đang tạm trú ở đây không? Thưa công tử, có. Vậy không biết ta có thể vào không? Ta có việc muốn nói chuyện với tướng quân. Đương nhiên, mời công tử. Cảm ơn, có người đến thăm ư? Cố Nam liếc nhìn về phía cửa, nhíu mày nhưng không đặt đũa xuống, tiếp tục gắp thức ăn. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dừng lại trước cửa. Cố Nam mới ngước mắt nhìn lên thấy một công tử, y phục thêu hoa văn tinh xảo, rõ ràng thân phận không thấp. Khóe miệng mang nụ cười khẽ, tạo cảm giác thân thiện. Nhưng sao nụ cười này khiến ta cảm thấy không có ý tốt? Cố Nam thầm nghĩ, rót một ít nước uống, liếc nhìn công tử đó một cái. Công tử nhìn Cố Nam ngồi trong sân, cúi người chào. Tại hạ là Hàn Phi, không biết tướng quân đang dùng bữa, mạo muội làm phiền, mong tướng quân không trách. Cố Nam quan sát Hàn Phi và Hàn Phi cũng quan sát cô. Vị tướng này đúng như lời đồn, mặc tang phục. Ý nghĩa không may mắn sao? Hàn Phi khẽ nhếch môi, đối với người các nước khác, vị tướng này quả thực là điểm không may. Đeo mặt nạ thú dữ, nhìn một cái cũng đủ làm người khác kinh sợ. Ngồi yên không nói một lời nhưng đứng bên cạnh người này, không tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ cần nhìn một cái, sát khí tỏa ra như lưỡi dao kề cổ. Nghe đồn vị tướng này thường xuyên dẫn quân xông pha trận mạc, giết xuyên đường máu, trong tay giết hơn vạn người. Bây giờ xem ra, khí thế này quả thật rất đáng sợ. Hàn Phi vẫn giữ nụ cười nhạt, nhưng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Hàn Phi, Cố Nam ngồi trước bàn, ánh mắt hơi hẹp lại, gật đầu chào. Thì ra là Hàn công tử, cô biết khi đến nước Hàn, có thể sẽ gặp người này nhưng không ngờ lại gặp sớm như vậy. Hàn Phi, một trong những nhân vật đại diện của pháp gia trong lịch sử, cả đời hy vọng cải cách pháp luật ở nước Hàn nhưng không được Hàn Vương trọng dụng. Cuối cùng bị phái đến nước Tần để tránh binh đao nước Tần. Hàn Phi cố gắng phản bác đề xuất tấn công nước Hàn của Lý Tư, kiến nghị với nước Tần rằng nên tiêu diệt nước Triệu trước thay vì nước Hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Vương dù khen ngợi tài văn chương và tri thức của hắn nhưng không nghe theo lời hắn, giam hắn vào ngục. Lý Tư sợ tài hùng biện của Hàn Phi, cuối cùng tự tay đầu độc Hàn Phi. Thực ra, nước Hàn đã suy yếu từ lâu. Tình hình nước Hàn không có chỗ cho hắn thi triển tài năng và thế giới cũng không dành cho hắn đủ thời gian. Với tài trí của mình, hắn nên hiểu, dù thế nào cũng không thể thay đổi điều gì. Đó vốn là một người đã định sẵn kết cục. Ngược lại, công tử không nên trách ta là sứ giả, không thể tiếp đãi công tử. Cố Nam đặt đũa xuống là một cử chỉ mời trước chỗ ngồi. Mời công tử ngồi, cảm ơn tướng quân. Hàn Phi cười ngồi xuống, chờ Hàn Phi ngồi, Cố Nam mới nhìn hắn. Chậm rãi hỏi. Không biết công tử đến đây có việc gì không? Cô không nghĩ người này vô duyên vô cớ tìm mình. Hàn Phi cười, ngồi trước mặt Cố Nam, cúi chào. Phi đã ngưỡng mộ danh tiếng của tướng quân từ lâu. Lần này nghe tin tướng quân đến đây nên rất đến thăm. Quả nhiên danh bất hư truyền. Cố Nam nheo mắt, xem ra người này quả thật có việc cần. Ta cũng đã nghe danh Hàn công tử từ lâu. Tần Vương thường khen ngợi những tác phẩm của Hàn công tử. Thế thì quả là may mắn cho Phi, Nụ cười của Hàn Phi rất tự tin như thể mọi thứ đều nằm trong tay mình. Tuy nhiên, Phi còn một việc. Hàn Phi ngước nhìn Cố Nam. Phi muốn hỏi tướng quân, lần này tướng quân đến nước Hàn là vì việc gì thế? Mình mới đến nước Hàn không lâu, nhanh chóng đã có tin tức, Hàn Phi quả thật nhạy tin. Công tử, Cố Nam nhạt giọng nói, công tử cũng hiểu, đây là quốc sự, chúng ta đều là bề tôi, không thể nói bừa. Đúng vậy, Hàn Phi gật đầu ngậm miệng lại rồi đột nhiên cười, tiên sinh không thể lén nói cho Phi sao? Cố Nam không nói gì, chỉ im lặng nhìn hắn như thể hỏi, người nghĩ sao? Vậy để ta đoán xem. Hàn Phi đứng lên, chậm rãi đi lại trong sân, suy nghĩ một lúc. Khi dừng lại, hắn nhìn Cố Nam, ánh mắt có hơi nghiêm trọng. Nước Tần muốn tấn công nước Hàn, Cố Nam nhìn Hàn Phi, không nói gì. Cuối cùng cô lắc đầu. Hàn công tử, có một số việc dù biết cũng không có ích gì nên tốt nhất đừng hỏi nhiều. Làm sao biết không có ích nếu chưa biết? Hàn Phi mỉm cười nhưng trong ánh mắt không có nét cười. Ánh mắt đó chỉ chứa đựng một điều mà Cố Nam rất quen thuộc. Cô đã thấy nhiều người có ánh mắt như vậy, thậm chí bản thân cô cũng có. Đó gọi là chấp niệm. Công tử, Cố Nam đột nhiên nói, nghe nói gần đây ở nước Hàn lại có vụ mất quân lương, không biết vụ án này thế nào rồi. Hàn Phi ngạc nhiên, sau đó khôi phục thần sắc, gượng cười nói. Ngài hỏi đúng người rồi, vụ án này chính do ta đảm nhận, hiện đã có manh mối. Hắn hiểu ý nghĩa của việc Cố Nam truyền chủ đề, quốc gia chưa ổn định, hắn không thể lo liệu chuyện khác, dù biết ý định của nước Tần thì có ích gì, hắn có thể làm gì. Hiện nay nước Hàn đang đối mặt với nội loạn chưa giải quyết xong, làm sao có thể lo lắng về ngoại xâm. Nhưng nước Tần đã phái sứ giả đến, thời gian dành cho nước Hàn không còn nhiều, hắn không còn tự tin nữa. Nước Hàn, bàn tay dưới bàn của Hàn Phi khẽ nắm chặt, ngẩng đầu nhìn Cố Nam. Tướng quân nhắc nhở ta, còn có việc phải làm, vậy xin cáo từ trước. Cố Nam nhìn Hàn Phi, xin thứ lỗi không tiễn. Hàn Phi bước ra cửa, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn Cố Nam. Đúng rồi, có người muốn gặp tướng quân, nếu tướng quân có rảnh, tối nay ta sẽ đợi ở Tử Lan Hiên. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nam ngồi tại chỗ, nhìn theo bóng dáng xa dần của Hàn Phi. Hàn Phi, nếu thật sự để người này cải cách ở nước Hàn có lẽ sẽ tạo ra không ít phiền toái cho nước Hàn. Xem ra, nếu cần thiết, cây kiếm vô cách bên hông Cố Nam khẽ động, cô giơ tay nhẹ nhàng ấn xuống. Nhưng hắn nói có người muốn gặp mình, Cố Nam ngồi tại chỗ, nhíu mày, mỉm cười lắc đầu. Lúc này ở nước Hàn, ai lại muốn gặp mình, đến đó rồi xem sao, cô cầm đũa lên chuẩn bị ăn nhưng phát hiện thức ăn đã nguội. Thật không may khi gặp chuyện như vậy vào sáng sớm. Hàn Phi bước ra khỏi cung, mơ màng đi trên phố. Con đường cứu quốc của nước Hàn ở đâu? Hoặc là, nước Hàn thực sự còn có con đường lui không? Quốc gia yếu kém, nghèo khó, không quản lý bằng pháp luật, nuôi kẻ vô dụng, dùng người không đúng chỗ. Đã là nước yếu, lại nằm ở vị trí dễ bị tấn công, nội loạn ngoại xâm làm sao có đường lui? Sứ giả của nước Tần đến nước Hàn. Bề ngoài là sứ giả, thực chất là uy hiếp. Điều này đại diện cho việc nước Tần sắp khai chiến, đến lúc đó, nước Hàn không thể tránh khỏi tai họa. Trước khi điều đó xảy ra, nước Hàn cần có khả năng tự bảo vệ mình, ít nhất cần có khả năng thương lượng để nước Tần cân nhắc. Vẫn còn chút thời gian, Hàn Phi hít một hơi sâu, ngẩng đầu lên, khóe miệng lại nở nụ cười tự tin. Dù không có đường lui thì sao, dù trước mặt không có đường thì sao? Dù không có đường cũng có thể mở ra một con đường. Dù không có đường về, ta vẫn tiến lên, cần gì phải lo lắng. Dù là 10 phần chết, vẫn chưa thử làm sao biết. Hắn đã cắt đứt mọi con đường của mình, chỉ để lại một con đường nên dù con đường này dẫn đến chết, hắn cũng sẽ đi tiếp. Chỉ báo quốc không rõ thì thân chết cũng được. Ban đêm, đường phố nước Hàn vắng vẻ, chỉ còn vài nơi còn đèn sáng. Cố Nam đeo kiếm vô cách bên hông, chậm chậm đi trên phố. Con phố vốn yên tĩnh, khi rẽ qua góc phố bỗng trở nên rôm rả. Từ xa vang lên tiếng cười nói, hoàn toàn khác biệt với con phố vắng lặng xung quanh. Một tòa nhà rực rỡ ánh đèn nổi bật trong đêm tối. Cố Nam ngẩng đầu nhìn lên biển hiệu trước cửa, Tử Lan Hiên. Chính là nơi này sao? Trông không khác gì lầu Đông Trâm. Gặp nhau ở nơi như vậy, thật có vài phần thú vị. Cố Nam nắm chặt cán kiếm, bước vào cửa. Vừa bước qua cánh cửa như bước vào một thế giới khác. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, bên trong người đông đúc, ca hát nhảy múa. Khi Cố Nam bước vào, vài người đứng bên cửa ngạc nhiên nhìn cô, bởi trang phục của cô quá đặc biệt. Ai lại đến nơi này trong tang phục, hơn nữa còn đeo mặt nạ đáng sợ. Nhưng một cô nương đứng trên lầu 2 luôn nhìn về phía cửa, cho đến khi thấy Cố Nam thì mới từ từ lui vào. Không lâu sau, một công tử và một cô nương mặc áo tím từ trên lầu bước xuống. Đi về phía Cố Nam, công tử đó chính là Hàn Phi, nhưng Cố Nam không biết cô nương kia, dung mạo xinh đẹp, thân hình quyến rũ, khi thấy Cố Nam thì mỉm cười bước đến. Nhẹ nhàng khoác tay Cố Nam, dùng giọng dịu dàng nói. Ngài chính là vị tướng cầm quân hãm trận mà công tử nói phải không? Nhưng khi nửa thân người áp vào Cố Nam, cô nương ngạc nhiên. Cô ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng từ người đối phương, không nồng nhưng rất dễ chịu. Không phải là mùi hương nhân tạo mà là một loại hương tự nhiên, giống như mùi hương cơ thể của phụ nữ. Nhưng sao người này lại có mùi hương như vậy? Tướng quân cuối cùng cũng đến, chúng ta đã đợi tướng quân lâu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi cười, bước từ cầu thang xuống, thấy dáng vẻ của Cố Nam, hắn hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười. Tướng quân đến đây sao vẫn mặc như vậy? Cố Nam cảm thấy không thoải mái khi cô nương kia dựa vào, bèn lùi một bước, mặt hơi đỏ. Ngày trước bị thương trên mặt để lại sẹo, sợ dọa người khác nên luôn đeo mặt nạ gặp người. Ra vậy, Hàn Phi gật đầu, là người thường xuyên đến đây, hắn tự nhiên nhận ra sự không thoải mái của Cố Nam, thầm cười. Không ngờ người như thế này lại có vẻ lúng túng như vậy, thật sự thú vị. Nhưng xem ra, khó lòng dùng nữ sắc để tiếp cận người này rồi. Còn về tiền bạc có lẽ càng không thể. Cô nương áo tím cũng mỉm cười khẽ nhàng, lần đầu tiên cô gặp khách ở Tử Lan Hiên tránh xa mình như vậy. Hàn công tử, không biết là ai muốn gặp ta thế? Cố Nam nhẹ nhàng lách sang bên, giơ tay hỏi. Ồ, Hàn Phi phản ứng lại, đưa tay nói. Tướng quân, mời theo ta. Nói xong, hắn dẫn Cố Nam lên lầu. Ba người lên lầu, dọc theo hành lang đi xa dần, tiếng cười nói phía sau dần mờ nhạt, cuối cùng gần như không còn nghe thấy nữa. Họ đã đến trước một căn phòng yên tĩnh, cô nương áo tím buông tay Cố Nam, tiến lên mở cửa. Mời vào, trong phòng, có một người đứng đó, quay lưng về phía ba người. Cảm giác quen thuộc, Cố Nam thầm nghĩ, nhưng người đó có mái tóc bạc trắng, trong ký ức của Cố Nam, cô không quen ai như vậy. Nếu có, chắc chắn phải nhớ rõ. Hàn Phi quay lại, nói với Cố Nam, tướng quân, mời vào. Nói xong, hắn bước vào phòng trước. Vào phòng, Cố Nam nhìn lướt qua. Căn phòng được bày biện đơn giản, một bàn làm việc, một chiếc giường nằm và vài tủ dài. Trên bàn ngoài bộ đồ uống thì không có gì khác. Một góc phòng đặt một thanh kiếm, hình dáng đặc biệt, một mặt là lưỡi dao, một mặt là răng cưa. Mặt dao sắc bén, mặt cưa như răng cá. Thân kiếm khắc hoa văn vẩy, cán kiếm cong, kiếm không được đút vào vỏ, thân kiếm lộ ra, cùng với sát khí bao phủ trên đó. Trước kiếm đặt một hộp gỗ tinh xảo, dùng gỗ tốt, hộp khóa lại, không biết bên trong chứa gì, nhìn giống như một thanh kiếm. Cố Nam đứng sau người đó, nhìn bóng lưng người này, nghi hoặc nhíu mày. Cho đến khi người này từ từ quay lại, khóe mắt Cố Nam giật giật, Tiểu Trang, nam nhân nhìn Cố Nam, một lúc sau, sư tỷ. Hàn Phi và cô nương áo tím đồng loạt nhìn Cố Nam, mặt ngạc nhiên. Sư tỷ, Hàn Phi và cô nương áo tím nhìn Cố Nam, há hốc miệng lùi nửa bước. Vị tướng tang tóc này là một nữ nhân, một vị tướng nổi danh hung dữ, lại là nữ nhân. Hơn nữa, vệ trang gọi cô là sư tỷ, chẳng lẽ cô cũng là đệ tử của quỷ cốc? Nhưng, mặt cô nương áo tím có chút kỳ lạ, nếu cô là nữ nhân, vậy từ nãy giờ mình cứ kéo tay một nữ nhân ư? Nghĩ đến đây, cô lườm Hàn Phi. Người này làm sao thế? Gặp mặt đối phương mà không biết đối phương là nam hay nữ. Hàn Phi há miệng đứng phía sau, chỉ vào mình. Hắn cũng bị thành kiến chi phối, cứ nghĩ rằng vị tướng tang tóc là một nam nhân. Không phải chứ, đó là một tướng quân nổi danh giết người. Ai mà không nghĩ là một đại hán hung dữ, mặt mày bặm trợn chứ. Nhìn mặt nạ hung dữ của cô ấy, ai ngờ cô ấy là nữ nhân. Cố Nam đứng trước vệ trang, một lúc sau lại mỉm cười. Cô giơ tay lên đầu mình, so chiều cao với vệ trang, cô không cao bằng hắn nữa rồi. cười nói, những năm qua, người cao lên nhiều đấy. Vệ Trang khoanh tay, nhìn Cố Nam trước mặt, hành động của cô như gợi nhớ điều gì. Khóe miệng hắn thoáng nhếch lên, nhẹ nhàng gật đầu. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nói thật, sao ngươi lại trở nên thế này? Cố Nam nhìn mái tóc bạc của Vệ Trang, cười chế giễu. Tóc bạc sớm không phải là dấu hiệu tốt, vừa nói vừa vỗ nhẹ vào ngực Vệ Trang, đùa giỡn. Dù là người trẻ tuổi cũng nên kiềm chế, ở lâu trong chốn phong nguyệt, không tốt cho sức khỏe. Không có, Vệ Trang mặt vẫn bình tĩnh nhưng nhìn kỹ có chút bất lực, không có ý kiến gì. Cô nương áo tím đứng sau Vệ Trang thấy hắn phản ứng như vậy, mắt thoáng qua sự kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn có thái độ ôn hòa với ai đó. Cô nương lắc đầu, không có ý định ở lại, bước tới kéo Hàn Phi đi ra ngoài, khép cửa lại. Cố Nam nghiêng đầu nhìn hai người rời đi, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Tiểu Trang, sao ngươi không cùng Tiểu Nhiếp đi nước Tần mà lại đến đây? Ta ở nước Hàn có việc cần làm. Nhắc đến Tiểu Nhiếp, mặt Vệ Trang thoáng qua vẻ lạnh lùng. Vệ Trang không nói hắn làm gì, nhưng với tính cách của anh, Cố Nam hiểu rằng trước khi hoàn thành việc, hắn sẽ không rời đi. Cũng được, Cố Nam nói, bước tới ngồi xuống trên ghế trước bàn làm việc. Im lặng một lúc, giọng nói trầm xuống. Nước Hàn không lâu nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra, tự mình cẩn thận. Vệ Trang đứng bên cửa sổ, nhìn về phía đông, đó là hướng của nước Tần, gật đầu. Hắn hiểu, cơn bão sắp đến, sư tỷ đã đến đây, điều đó có nghĩa là nước Tần cũng sắp tới. Cố Nam không đáp lại cũng không nói đúng hay sai, chỉ nhìn hắn một cái. Nếu không thể thì hãy rời đi sớm. Vệ Trang lặng lẽ quay người, chưa thử sao biết, có thể hay không thể. Cố Nam nhìn người trước mặt, hắn không còn là đứa trẻ cứng đầu năm xưa, nghĩ đến điều gì đó, nói. Ngươi và người bạn vừa ra ngoài của ngươi thật giống nhau. Sáng nay, Hàn Phi cũng đã nói với cô một câu tương tự. Chưa thử sao biết, có ích hay không? Vệ Trang nhìn về phía cửa, lắc đầu. Hắn không phải bạn của ta. Cố Nam nhẹ nhàng cúi mắt. Cô không muốn Vệ Trang liên quan đến Hàn Phi nhưng nếu đó là lựa chọn của hắn thì cô không thể can thiệp. Thở dài một hơi, không biết thở vì điều gì. Đừng chết, ánh mắt cô rơi vào thanh kiếm bên cửa sổ. Thanh kiếm dài kỳ lạ giống như một con thú dữ đang nằm đó. Vệ Trang nhìn theo ánh mắt của Cố Nam cũng nhìn về phía đó. Ánh mắt lại rơi vào chiếc hộp gỗ trước thanh kiếm. Nét mặt giãn ra, ánh mắt dịu dàng, đáp. Ừ, trong một căn phòng bên cạnh, công tử mặc y phục hoa lệ tay cầm một cuộn sách tre, ngồi bên bàn xem. Cô nương áo tím ngồi bên cạnh nhìn qua cuộn sách tre trong tay hắn, mỉm cười che miệng hỏi. Lần đầu tiên gặp ngài, ngài cũng đang đọc cuốn sách này, không biết là sách gì mà khiến Hàn công tử say mê đến vậy. Hàn Phi ngẩng đầu, cười vẫy tay. Đây là một miếng tàn quyển ta lấy từ tay sư đệ người Tần. Lấy đồ từ tay hắn không dễ dàng, cô chắc cũng đã từng nghe tên nó. Thiên Tự Tàn Văn, ánh mắt cô nương áo tím lóe lên sự kinh ngạc, nhìn về phía phòng bên cạnh. Tài liệu này thời gian trước đã lan truyền rầm rộ, mọi người đều ngưỡng mộ. Nhưng người tạo ra tài liệu này, nghe nói là, đúng là do tướng quân làm. Hàn Phi cười một chút, nhìn tên, đáng lẽ phải là văn tự nghìn chữ nhưng chỉ có vài trăm chữ nên ta gọi là tàn quyền. Nói rồi nhìn vào cuộn sách tre trong tay, ánh mắt say mê. Nhưng dù chỉ là tàn quyền cũng đủ để gọi là tác phẩm kinh thế. Dù là tác phẩm kinh thế cũng không cần phải xem lâu đến vậy chứ. Cô nương áo tím nói, dường như hiểu ra ý định của Hàn Phi. Hàn Phi lắc cuộn sách trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ nghĩa có thể phân tích, tại sao không thể xem lâu. Và, hắn dừng lại một chút, ta muốn hoàn chỉnh nó. Để chứng minh suy nghĩ của ta, hắn đặt cuộn sách tre lên bàn đã từ lâu ngưỡng mộ người tạo ra tài liệu này nhưng không ngờ lần đầu gặp lại theo cách này. Nếu không vì khác biệt quốc gia có lẽ đã là chi kỳ. Cô nương áo tím yên lặng nhìn Hàn Phi, một lúc sau, hỏi. Vậy công tử đã bổ sung được bao nhiêu? Hừ, Hàn Phi tự tin cười, chưa bổ sung được chữ nào. Công tử, cô nương áo tím nhìn Hàn Phi một cách u buồn. Làm vậy, ngài vui lắm sao? Ha ha, Hàn Phi gãi đầu xấu hổ, thực sự là chưa bổ sung được chữ nào, ta cũng không biết làm sao. Cố Nam bước ra khỏi phòng, Vệ Trang không ra cùng, hắn vẫn ở lại trong phòng. Hàn Phi và cô nương áo tím đứng ở cầu thang nhìn bóng dáng người mặc áo trắng rời đi. Quay lại phòng của Vệ Trang, thấy hắn đang đứng bên cửa sổ tiễn người kia rời xa. Này, người ta đi xa rồi. Hàn Phi đứng bên cạnh Vệ Trang, cười nói. Ta biết, Vệ Trang lạnh lùng liếc nhìn Hàn Phi. Trước mặt cô ấy, ngươi cẩn thận chút. Nếu để cô ấy cảm thấy ngươi đe dọa nước Tần, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Cố Nam chậm rãi bước trên con phố yên tĩnh. Cô không rõ lý do Vệ Trang ở lại nước Hàn. Nhưng nếu hắn đã làm việc cùng Hàn Phi thì không thể thoát khỏi tình trạng đình trệ của nước Hàn. Hy vọng là ta đã nghĩ quá nhiều. Phố phường yên tĩnh, Cố Nam bước trên đá lát đường, tiếng bước chân vang lên trong con hẻm vắng. Cách Chương.